yêu nghiệt, chương 10, góc truyện audio.com. Đèn treo thủy tinh hoa lệ lộng lẫy tản ra quang mang mộng ảo, rượu nho đỏ như máu trong ly thủy tinh nhẹ nhàng sóng sánh, một bàn tay thon dài trắng nõn nâng chiếc ly ấy lên. Một thiếu niên tuấn mỹ có làn da bạch ngọc, gò má phấn hồng, toàn thân trần trụi ngồi trên ghế sofa thiên nga nhung hào hoa, sofa sẫm màu càng tôn lên vẻ trắng nõn của hắn. Mái tóc màu nâu nhạt, lông mi cong vút, làn môi hồng nhạt trơn bóng hớp một ngụm rượu nho tinh chất, sau đó nghiêng mình áp lên cô bé đang cuộn tròn bên cạnh, đặt môi lên môi cô, rượu nho từ miệng hắn chảy vào miệng cô. Ô, cô bé giãy giụa đôi chân, đôi tay bị trói, bất lực phải uống vào ngụm rượu đó, chất cồn chảy vào dạ dày, nóng rực thiêu đốt bên trong cổng. Cô không ngừng ho khan, khuôn mặt trắng nõn bị rượu làm đỏ bừng hai má, một nét diễm sắc thoáng hiện làm gương mặt vốn bình thường trở nên phi thường yêu dị. Dung mạo vốn không có gì nổi bật nay như bùng nổ, hai tròng mắt sáng trong thâm thúy cùng gò má diễm lệ, cô bắt đầu phát ra tia yêu mị dụ hoặc người mà bản thân không hề hay biết. Thiếu niên buông bàn tay nắm cầm cô ra, ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt nóng bừng, mới một ngụm liền say, nhân nhân, em thật dễ say à. Đầu ngón tay thon nhỏ lướt qua da cô, bàn tay còn lại tiếp tục nâng ly rượu mớm cho cô thêm ngụm nữa. Cúa nhiều chất lỏng chảy vào miệng khiến cô không uống kịp làm nó tuôn ra khóe miệng rơi xuống cằm cổ, rồi chạy tới bộ ngực mềm mại. Cô thiếu nữ nhỏ xinh mặc váy công chúa màu xanh bạc hà, cặp chân trần trụi trắng mịn với hai cánh tay đều bị trói lại bằng băng gấm màu hồng, lại còn thắt thành chiếc nơ con bướm tựa như cô là một món lễ vật. Tuy không làm cô đau, nhưng không biết người đó thắt kiểu gì mà cô giãy thế nào cũng không thoát nổi, băng gấm vẫn buộc chặt tay chân cô, thế mới biết thiếu niên tiểu bạch thỏ kỳ thực là con sói hoang hung ác, chỉ quan tâm thưởng thức kiệt tác của chính mình chứ không ngăn cản cô giãy giụa. Giày váy tuột khỏi bờ vai, yếu ớt trên ô trên cánh tay mảnh khảnh, một nửa bộ ngực tuyết trắng tiết lộ xuân quang ra ngoài. Tuy không đến mức dẫn tới náo động lớn, nhưng trong đôi mắt nhìn như tinh khiết lại mơ hồ chớp động tia sáng quỷ dị, nam căn bại lộ của thiếu niên cũng càng thêm khỏe mạnh, nhất trụ kình thiên cột chống trời a bằng. Tống Phẩm Ngạn vuốt cái ly trong tay, hắn thưởng thức dáng vẻ Tống Nhân Dụ bất lực ngọ nguậy nhưng không thể làm tuột nút chói, trừ hắn là người có thể, ngoài ra rất ít người biết cách tháo. Hắn thú vị nhìn thiếu nữ 16 tuổi, lại như cô bé con non nớt chỉ có 12 tuổi. Cô vừa bị rượu nho hun nóng hai má, thân thể trắng nõn cũng phiếm hồng đầy mê người, dây váy tuột đem cả bộ ngực lộ ra ngoài, nhưng cô vẫn không chú ý đến nó, chỉ một mực không ngừng tháo dây trói. Nhân Dụ chưa bao giờ uống rượu nay bị nó làm cho toàn thân hoang mang chậm chạp, chất cồn hoàn toàn khống chế thân thể, đôi mắt của cô mù mịt không tìm thấy đích đến, thân thể mềm mại yếu đuối vô lực nóng dần lên khiến cô khó chịu vặn vẹo. Cô đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa, hô hấp nặng nề tỏa ra mùi rượu đạm đạm cùng hương thơm thiếu nữ ngon ngọt, cô tựa đầu vào lưng ghế, mùi vị phả vào mũi hắn. Nhân Dụ không cách nào duỗi thẳng hai chân đang cuộn cong lại, ngón chân trắng nõn vô ý chạm vào cái điều khiển từ xa, tích một tiếng, TV LCD khổng lồ bị bật lên một lần nữa. Chuyện được copy tại truyện phun, từng đoạn phim được cắt ghép khéo léo, có thể sánh bằng bộ phim chất lượng cao cấp. Tập phim từ góc truyện audio.com. Động phát, trong đó vai nữ chính chỉ có một mà bốn người đàn ông xinh đẹp tuyệt luân, thân hình siêu hảo vào vai nam chủ, từ người thứ nhất, cảnh thứ nhất, bọn họ đều cùng nhau tấn công, tập phim ướt át nóng bỏng tức thì mang không khí ái muội, một ngạt bao trúng quanh bọn họ. Em nhìn xem, em giúp các ca ca chơi rất vui vẻ à. Đôi tay thú tính của Tống Phẩm Ngạn vươn về phía Tống Nhân Dụ, xoay đầu cô nhìn thẳng màn hình TV, chỉ vào hình ảnh cô bị cởi hết quần áo để cho một đôi tay tà ác phủ lần toàn thân, ngón tay thon dài tách hai bắp đùi thăm dò hoa tâm bí ẩn. Con người xinh đẹp u ám của hắn lấp lánh tỏa sáng, làn môi khả ái nõn nà hồng hào cũng tựa tiếu phi tiếu dơ lên, vốn đang cầm hai cổ tay của cô liền lập tức đổi hướng, xuyên qua dưới nách cùng đầu gối ôm cô nhẹ như lông chim nằm ở sofa rộng lớn chưa được hẳn ba người. Bị băng gấm trói chặt, thiếu nữ thuần khiết nằm nghiêng tại chỗ. Chiếc váy màu xanh bạc hà làm nổi bật làn da ửng hồng của cô, trông thật giống một đứa trẻ. Có thể để mặc người đùa nghịch như vậy là do ý thức của cô đã mơ hồ, tuy mở to mắt nhưng hoàn toàn không lý giải được ý tứ hành động của hắn. Bàn tay lạnh buốt của hắn mơn trớn đường cong thân thể, đi qua từng điểm cao rồi trượt dần xuống thấp, dọc theo mép váy lá sen mà vuốt ve hai bắp đùi. Ngón tay như phím đàn dương cầm lúc nảy lên lúc chìm xuống, từng chút vén làn váy, nơi bí mật của thiếu nữ thu hết vào tầm mắt hắn. Dọc theo bắp đùi đến cái mông tròn trịa trần truồng, hương thơm thiếu nữ tản ra giấu ở bên bắp đùi. Cô không mặc quần lót, phải, quần lót sớm đã bị hắn thoát từ trước, hình như chiếc áo lót cũng chung số phận. Kéo bộ váy áo màu lam nhạt lột hết tất cả khiến cô biến thành một đứa trẻ sơ sinh, rồi lại mặc cho cô chiếc váy dây, trói chân tay lại, hắn ngắm nhìn xem cô giãy giụa chạy thoát như thế nào. chơi đùa như thế thật vui, đặc biệt lại là thiếu nữ cực phẩm mà các ca ca yêu thích nữa, cô thực hết sức hấp dẫn. Gấp khúc một cái chân của cô kéo lên phía trước ngực, hoa tâm bí mật hoàn toàn triển lộ, cánh hoa khép kín hồng nhạt với hạ thể thiếu nữ bóng loáng sạch sẽ làm ma trường của hắn dục dịch ngóc đầu dậy. Đầu ngón tay lượn vòng quanh hoa tâm, nhẹ nhàng trêu chọc như gãi ngứa, hô hấp mang theo khí tức tình dục. Cửa huyệt vẫn khép kín đã hơi hơi mở ra, một ít nước mơ hồ thấm ướt tiểu huyệt mẫn cảm bắt đầu có ái dịch. Một tay bóp chặt nụ hoa cứng chắc qua lớp vải dệt, hai ngón tay vân vê viên chân châu nhỏ, xoa ngực cô đến đỏ bừng. Bàn tay còn lại nâng chân cô, để mũi sát vào hoa tâm, nơi này rất thơm. Hương khí hỗn hợp cả yêu mị lẫn đạm đạm ngọt ngào như chiếc kẹo, lập tức khiến bụng dưới của hắn nóng bừng, máu dồn về một chỗ. Nam căn tráng kiện đặt tại cửa vào của tiểu huyệt nộn hồng, để ái dịch trong veo tẩm ướt đầu nam căn, hắn giữ chặt thân thể của cô, nâng một cái đùi lên, lúc này ác thú không còn đợi kịp nữa. Hắn cầm nam căn to lớn chen vào lối đi nhỏ hẹp, không chờ cô thích ứng, dục vọng hung ác đã đâm thẳng tới tận cùng, thiếu chút nữa đã làm căng nứt huyệt động. Cô đang say rượu lập tức thanh tỉnh một nửa, ác thú sớm đã xỏ xuyên nộn huyệt, bắt đầu gây sóng gió trong đó. Cách chương.